Vũ thần chúa tể, chương 2271, thất sắc đan văn. Góc truyện audio.com 12 mà lúc này, rất nhiều các luyện dược sư liền sẽ tiến hành lần thứ hai luyện đan. Đem chính mình mới vừa luyện chế được đan dược, tiến hành lần thứ hai luyện chế. Loại trừ trong tạp chất, để cho đan dược biến phải càng thêm hoàn mỹ. Này thật là ở cao tầng luyện dược sư trong. Rất bình thường một loại thủ pháp, cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Nhưng bây giờ để cho Âu Dương Hồng Quang khiếp sợ là Tần Trần lần thứ hai luyện đan đối tượng dĩ nhiên là hắn ngũ sắc thiên long phi thăng đan. Cũng không phải sở hữu đan dược đều có thể tiến hành lần thứ hai luyện đan. Có thể tiến hành lần thứ hai luyện đan, bình thường đều là một ít có rõ ràng chỗ thiếu hụt đan dược. Có thể tiến hành đơn giản tu bổ, bởi vì đan dược thành hình sau, nữa nghĩ độ khó luyện chế cực cao. Có thể nói, cửu phẩm ở trên đan dược, gần như không có khả năng lại tiến hành lần thứ hai luyện đan. Bởi vì cửu phẩm đan dược vốn là đan dược cực hạn, rất khó sẽ xuất hiện rõ ràng chỗ thiếu hụt, nếu còn có thể tiến hành lần thứ hai luyện đan. Chỉ có thể nói là này cửu phẩm đan dược căn bản không luyện chế thành công. Nhưng bây giờ Tần Trần dĩ nhiên tại đối thiên long phi thăng đan tiến hành lần thứ hai luyện đan. Đây quả thực là tùy tiện làm bậy. Thiên long phi thăng đan bản thân liền là cửu phẩm hậu kỳ đan dược. Huống chi trước hắn luyện chế được thiên long phi thăng đan mặc dù không có đạt đến thất sắc thượng phẩm. Nhưng là đạt đến ngũ sắc trung phẩm. Như vậy đan dược, mặc dù là để cho hiện tại đan các chủ đến tế luyện, cũng rất khó làm đến lần thứ hai luyện đan. Tần Trần một cái thiếu niên nho nhỏ, mặc dù hắn là phá trần võ hoàng truyền nhân, cũng không khả năng biến thái đến mức độ này chứ. Nhưng trước mắt cảnh tượng, lại làm cho Âu Dương Hồng Quang con ngươi thoáng cái trợn tròn. Trạm lam sắc hỏa diễm bao phủ. Hỏa diễm kia lô đỉnh trong thiên long phi thăng đan ở trên vậy mà oanh nhiễu xuất một tia pha tạp khí lưu. Âu Dương Hồng Quang liếc mắt liền nhìn ra. Này đúng là thiên long phi thăng đan trong lưu lại dược vật tạp chất. Truy cập, choang kiwa tui, net, để đọc truyện. Cái này cũng chưa tính. Nguyên bản nở rộ ngũ sắc quang mang thiên long phi thăng đan. Tại hỏa diễm này lô đỉnh lần thứ hai luyện chế xuống. Phía trên đan văn bắt đầu từ từ càng sâu. Một tia càng thêm rực rỡ hào quang theo thiên long phi thăng đan trong bao phủ tới. Dung nhập vào nguyên bản ngũ sắc bên trong. Từng đạo càng tinh mịn văn lộ. Bắt đầu ở đan dược phía trên nổi lên. Hí, Âu Dương Hồng Quang con ngươi đều nhanh chừng bảo. Thân thể tại không tự chủ được run. Trong lòng thì thào, điều này sao có thể chứ? Nhưng trong lòng tuy là khiếp sợ, ánh mắt cũng là không hề chớp mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần động tác, chỉ thấy trạm lam sắc hỏa diễm, liên tục chuyển hóa khí tức. Sau cùng càng trở nên một tia âm lạnh lên, như vậy nóng bỏng hỏa diễm, có thể đem kim thiết hòa tan. Nhưng cho người ta cảm giác lại có chút âm lãnh. Đây rõ ràng là một cái nghịch biển, nhưng trên thực tế lại rõ ràng hiện ra tại Âu Dương Hồng Quang trong đầu. Âm hòa quyết, chẳng lẽ đây chính là âm hòa quyết? Giống, tại đây khí tức âm lãnh gia trì phía dưới. Nóng bỏng cùng âm lãnh hai cổ lực lượng đan vào lẫn nhau. Thiên long phi thăng đan trên đột nhiên lần thứ hai xuất hiện một ít đan văn. Chỉ một thoáng. Ngũ sắc quang mang hào quang vạn trường, thất sắc quang mang bạo dũng ra. Tần Trần phất tay, đem thanh liên yêu hòa tạo thành hỏa diễm lô đỉnh tán đi. Tức khắc, nhất đạo tiếng rồng ngâm phóng lên cao. Chín đạo long quang tại đây phòng luyện chế trong cuồn cuộn. Nồng nặc đan dược khí tức tràn ngập phòng luyện chế. Bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang. Rầm rầm rầm, thiên long gào thét. Kém chút đem phòng luyện chế đều bắn cho nổ lên đến. Khí tức đáng sợ tại Âu Dương thế gia trong phủ điên cuồng cuồn cuộn ra. Chấn thiên động địa, cuối cùng, thất sắc hồng quang, như là giống như cầu vồng, nội liễm thành 9 viên lộng lẫy đan dược, một lần nữa rơi vào Tần Trần trong tay. Âu Dương Hồng Quang đại sư, mời xem. Tần Trần cười tủm tỉm đem này lần thứ 2 luyện đan sau Thiên Long Phi Thăng đan đưa cho Âu Dương Hồng Quang. Rầm rầm rầm, Âu Dương Hồng Quang trái tim bang bang kinh hoàng. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận này 9 viên thuốc. Sau một khắc, con người bỗng dưng trừng thẳng, kích động thân thể run. Hai hàng chọc lệ theo khóe mắt hạ xuống. Thất sắc đan văn Thiên Long Phi Thăng đan. Vậy mà rõ là thất sắc đan văn Thiên Long Phi Thăng đan. Đây là hắn mấy chục năm qua tha thiết ước mơ muốn luyện chế. Nhưng hôm nay, lại bị một thiếu niên ung dung luyện chế thành công. Loại này mãnh liệt phản, rung động thật sâu nội tâm hắn. Đáng tiếc, Âu Dương Hồng Quang đại sư ngươi lựa chọn linh dược tài liệu có một ít vấn đề. Như Thiên Long Thảo, là Thiên Long Phi Thăng đan cốt lõi nhất linh dược. Thật Thiên Long Thảo niên hạn, cũng không phải là càng cao càng tốt. Thiên Long Thảo là một loại đặc thù linh dược. Trong vòng ngàn năm, dược khí sẽ không ngừng ngưng tụ. Nghìn năm sau, dược khí tuy là còn có thể chậm rãi đề thăng, nhưng bên trong dược khí sẽ dần dần già đi. Sở dĩ, nghìn năm hỏa hậu Thiên Long Thảo là thích nghi nhất. Nhưng Âu Dương Hồng Quang đại sư ngươi tuyển chọn Thiên Long Thảo, lại đạt đến 1500 năm hỏa hậu. Đồng thời tại trong quá trình luyện chế, cũng có một chút vấn đề. Nếu không này Thiên Long Phi Thăng đan còn có thể tiến hành tam luyện. Đến lúc đó có ít nhất 3 thành ở trên xác suất có thể đề thăng tới cửu sắc đan văn. Nhưng bây giờ, 1/10 niềm tin cũng không có. Thật sự là có chút tiếc nuối. Tần Trần lắc đầu, tiếc nuối không thôi. Cửu sắc Thiên Long Phi Thăng đan. Âu Dương Hồng Quang run một cái. Trong tay Thiên Long Phi Thăng đan kém chút đều ném. Thất sắc Thiên Long Phi Thăng đan liền đã làm cho hắn vài chục năm khó có thể luyện chế mà thành. Mà cửu sắc Thiên Long Phi Thăng đan càng là trong truyền thuyết cực phẩm. Cho dù cửu phẩm đỉnh phong dược đế cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Nhưng tiểu tử này vậy mà nói thiếu chút nữa có thể ba luyện được cửu sắc Thiên Long Phi Thăng đan. Âu Dương Hồng Quang chỉ cảm thấy đời này tuổi đã cao đều sống đến thân cầu. Trần Thiếu không hổ là phá Trần Võ Hoàng truyền nhân. Tại hạ bội phục, bội phục. Âu Dương Hồng Quang cung kính hành lễ. Nhìn về phía Tần Trần ánh mắt đã triệt để biến phải tràn ngập kính ngưỡng, thậm chí kém chút quỳ xuống lại, liền xưng hô đều biến, người thành đạt là sư, cái này ở luyện dược sư trong, là chấp hành nhất triệt để. Nếu như nói trước đây Tần Trần là bởi vì danh khí, bởi vì quan hệ, bởi vì thực lực, để cho Âu Dương Hồng Quang có chút cung kính nói, như vậy hiện tại Tần Trần cũng là tại Âu Dương Hồng Quang tự tin nhất địa phương. Đem hắn thuyết phục, đầu dạp xuống đất, Âu Dương Hồng Quang đại sư không cần khách khí. Tần Trần vội vàng đem Âu Dương Hồng Quang đỡ lên. Nếu là Âu Dương Hồng Quang thật hướng hắn quỳ lạy xuống, vậy khôi hài, dù sao hắn và Âu Dương Hồng Quang vãn bối Âu Dương chính kỳ đại sư thậm chí là họ Âu Dương Na Na. Quan hệ cá nhân cũng không tệ. Cứ như vậy, quan hệ thoáng cái liền loạn. Đương nhiên tối trọng yếu là, Âu Dương Hồng Quang đang lúc nguy nan giúp đỡ qua Tử Huân bọn họ. Điểm này tình nghĩa, Tần Trần đương nhiên sẽ không quên mất. Trần Thiếu chuyến này đến, có phải là vì liên hợp đan các, nhằm vào Phiêu Miểu Cung chứ? Thực sự không lâu, ta đan các đã tiến hành qua thương nghị. Nhưng vẫn không thể nào định xuống. Âu Dương Hồng Quang cùng Tần Trần nói chuyện vài câu. Cười khổ nói. Hắn tự nhiên có thể phỏng đoán suốt Tần Trần tới trước xem. Tần Trần mỉm cười. Âu Dương Hồng Quang đại sư, này thật là bản thiếu xem một trong. Bất quá chuyện này Âu Dương Hồng Quang không cần quan tâm. Bản thiếu từ có biện pháp. Bản thiếu đến Âu Dương gia còn có một cái xem. Đó chính là ta Trần Đế các mấy tên đệ tử. Nghe nói bọn họ tại Âu Dương gia dưới sự bảo vệ. Bản thiếu nghĩ hiện tại gặp một lần. Tần Trần nói thẳng vào vấn đề nói, cách chương.